Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3753, điểm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3835, điểm hố 6. Con tuyết lộc kéo một cỗ xe hoa chạy vội tại trên đường phố rộng trăm trượng, tuần tự tiến vào ba cái khu phố chỗ ngã ba không gian truyền tống trận, rốt cục đi vào thần nữ lâu chỗ thành vực thần nữ thập nhị phường, 180 lâu, thế lực trải rộng thiên đình cùng địa ngục giới. Bạch Hoàng hậu sau khi chết, thần nữ thập nhị phường do Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi tiếp nhận, trải qua hơn một vạn năm phát triển, thực lực so sánh với trước kia tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Dù là thiên hạ đại loạn, chư thần phân tranh, giết chóc không ngừng, nhưng thần nữ lâu lại phồn hoa càng hơn. Trương Nhược Trần ngồi tại trong xe hoa, tâm niệm tứ tán, tại trong thời không vô hình, cảm ứng thiên cơ biến hóa. Đã qua lâu như vậy, kỳ phạm tâm đều không có chạy đến bất tử thần thành hội hợp, Trương Nhược Trần trong lòng như thế nào không có lo lắng. Nhưng, nếu thật xảy ra chuyện, Trương Nhược Trần bao nhiêu sẽ có hung cát cảm ứng, không đến mức không có chút ba động nào. Trương Nhược Trần thu hồi tâm niệm, thầm nghĩ. Hẳn là đã sinh cái gì biến cố. Có thái sư phụ cho mảnh kia lá phỉ thúy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ, lấy phạm tâm tinh thần lực, muốn vô thanh vô tức đưa nàng cầm xuống, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu thật xảy ra chuyện, hư thiên cùng thiên mỗ không có khả năng không biết. Trương Nhược Trần trong lòng hơi định. Bất tử thần thành thần nữ lâu, xây ở một tòa 7.000 mét cao trên thần sơn, ngọn núi nguy nga, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi có thể thấy được trăm trượng thác nước, huyết sắc thánh thụ. Từng tòa treo trên bầu trời trên ban công, vừa múa vừa hát, dây đàn gột rửa, trang sức màu đỏ luyến mỹ nhân, y phục rực rỡ dấu vũ mị. Trương Nhược Trần tiến vào thần sơn, liền gặp được Minh Hoa phường chủ Ngữ Thiên Thừa. Bái kiến sư tôn. Ngữ Thiên Thừa mặc khêu gợi viền ren màu đen váy dài, dáng người hơi phong, trong quần tuyết trắng da thịt như ẩn như hiện, hai chân dài thẳng, đứng tại một gốc treo đầy linh đăng trường sinh huyết thụ dưới, cung kính hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Nàng lấy trúc là khí, lấy nhạc tu đạo, từng bái sư Trương Nhược Trần học tập âm luật. Chỉ bất quá, nàng lúc ấy cũng không biết bái sư chính là Trương Nhược Trần. Đoạn này trời đất xui khiến cơ duyên, trực tiếp đưa nàng đẩy lên thiên hạ thần nữ thành phó thành chủ vị trí, có thể nói được ích lợi vô cùng. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức biến hóa dung mạo, chính là lúc trước Ngữ Thiên Thừa bái sư hắn thời điểm lão giả bộ dáng. Hắn nói, Thiên Thừa, ngươi tham dự tục sự quá sâu, làm trễ nải tu hành. Bây giờ, thượng vị thần cảnh giới, sợ là rất khó ngồi vững vàng phó thành chủ vị trí A, đổi lại trước kia, Ngữ Thiên Thừa đã là to gan đầu nhập Trương Nhược Trần trong ngực, thi triển nàng mềm mại đáng yêu phong tình, hoặc đóng vai làm đáng thương bộ dáng, vô luận như thế nào đều là muốn bảo trụ phó thành chủ quyền thế. Có quyền thế, mới có càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng Trương Nhược Trần hiện tại uy danh cỡ nào cường thịnh, ngay cả chư thiên cũng có thể chém, ở trong mắt Ngữ Thiên Thừa, vị sư tôn này cùng những cái kia tu hành trăm vạn năm vũ trụ cự phách không có gì khác nhau, nào còn dám giống như trước làm càn như vậy. Ngữ Thiên Thừa kinh sợ, nói, đệ tử cái này hướng Bạch Thần Tôn từ đi phó thành chủ chức vụ, tĩnh tâm tu luyện, không dám yếu đi sư tôn uy danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vào đại thần chi cảnh, ngươi tối đa cũng chỉ có thể sống hai cái nguyên hội. Ta tại âm luật chi đạo bên trên, kém xa ngươi, kỳ thật không dạy được ngươi cái gì, nhưng, lúc trước nếu đáp ứng thu ngươi làm đệ tử, dù sao cũng phải tận sư đồ trách nhiệm. Viên thần đan này, ngươi lại cầm lấy đi, tương lai trùng kích đại thần lúc phục dụng. Trương Nhượng Trần tại đan giới bên trong, chọn lựa ra một viên thích hợp nhất nàng thần đan, đan khí nồng hậu dày đặc, nội uẩn vô số đại thần chi thức cảm ngộ. Đa tạ sư tôn ban thưởng. Ngữ Thiên Thừa thụ sủng nhược kinh, đôi mắt đẹp sóng gợn, phương tâm khuấy động. Lấy sư tôn hiện tại đứng độ cao, mình tại trong lòng của hắn vậy mà vẫn như cũ có một chỗ cắm rùi. Trương Nhược Trần nói, dẫn đường đi, Ngữ Thiên Thừa toàn thân tản ra minh hoa mùi thơm, eo nhỏ mông phong, đi ở phía trước, xuyên qua u ám đường mòn, vách núi cầu treo, hướng thần sơn đỉnh chóp bước đi. Thần nữ lâu bên trong, tu sĩ phức tạp, Trương Nhược Trần tai thính mắt tinh, thanh âm từ từng cái phương vị truyền đến. Nghe nói không, thi tổ trở về, đem ẩn thân tại Tam Đồ Hà Cường giả thời cổ quét sạch vô số, thi tộc chư thần đều là tiến đến triều bái thôi. Thi tổ không phải cũng là cường giả thời cổ sao? Ngươi biết cái gì? Đương thời chư thiên mặc dù đối với cường giả thời cổ không có hào cảm, có nhiều kiêng kỵ, nhưng, phải chăng coi là quân giặc, còn phải nhìn cường giả thời cổ tác phong làm việc. Đế Trần đối với lượng tổ chức cùng cường giả thời cổ cỡ nào tàn nhẫn, nhưng, còn đem tinh linh thủy nữ vương thu làm đế phi. Gia tộc Hiên Viên đệ nhị, là thiên đình vị kia thiên tôn đều công nhận. Giống huyết tiệt bán tổ loại kia, đoạt xá trở về, trước tiên liền muốn thôn phệ huyết thiên bộ tộc tộc nhân, tự nhiên là không thể lưu. Thi tổ trở về, chuyện thứ nhất, lại là thanh lý Tam Đồ Hà, bình định tam sát đế quân sau khi chết thi tộc loạn cục. Địa ngục giới chư thần như thế nào không sùng kính? Thiên đình vũ trụ cũng không yên ổn, phát sinh một kiện kinh phá thiên sự tình. Người nói chính là Oa Hoàng cung chi chiến. Còn có so đây càng đại sự sao? Đã có tin tức xác thật, phong tộc vị kia thiên, trong trận chiến này vẫn lạc. Thật là vạn nguyên hội không có chi loạn thế, chư thiên đều liên tiếp gặp tai kiếp, 10 cái thần vương thần tôn một nửa đều khó mà kết thúc yên lành. Đoạn đường này, Trương Nhược Trần nghe được rất nhiều rung động tin tức, tùy theo lại hướng Ngữ Thiên Thừa chứng thực. Thần nữ thập nhị phường tin tức, so những này nói chuyện phiếm người chuẩn xác hơn, không đến mức nghe nhầm đồn bậy. Ngữ Thiên Thừa nói, thi tổ hoàn toàn chính xác xuất thế, mà lại trên Tam Đồ Hà, cùng Hoàng Tuyền Đại Đế giao thủ qua. Hiện tại, thi tộc chư thần đã là vì đó như thiên lôi sai đâu đánh đó, quỷ tộc cùng cốt tộc cũng có thần linh tiến đến tiếp, so Tu La Thần Điện vị kia thủ đoạn cao minh nhiều lắm. Theo thái cổ thập nhị tộc xuất thế, Hoàng Tuyền Đại Đế từ Hắc Ám Chi Huyên trở lại thượng giới, Trương Nhược Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng, Hoàng Tuyền Đại Đế đối không có Phong Đô Đại Đế chấn giữ quỷ tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại uy hiếp, làm Tam Đồ Hà trở nên cực không ổn định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết lần này tới lần khác địa ngục giới chư thiên, đã muốn đóng giữ tinh không phòng tuyến, lại phải đối kháng thái cổ thập nhị tộc, muốn kiềm chế Hoàng Tuyền Đại Đế, chỉ có thể mượn thi tổ chi thủ. Trương Nhượng Trần thầm đoán, địa ngục giới hiện giai đoạn, hẳn là sẽ lôi kéo thi tổ. Ngữ Thiên Thừa lại nói, phong tộc vị kia chư thiên, rất có thể thật vẫn lạc, bàn cổ giới bên ngoài thần tọa tinh cầu dập tắt, bàn nguyên cổ thần chiến phủ tích thiên, có thể thấy được tập kích Oa Hoàng cung, hẳn là giữa thiên địa có vài nhân vật cấm kỵ. Cụ thể là ai, thần nữ thập nhị phường dò xét không ra, chỉ có thiên đình tầng chót nhất thần linh mới hiểu. Khoảng cách thần sơn đỉnh chóp, còn có 3 tầng cung uyển. Trương Nhượng Trần tại một tòa rộng trăm trượng bên thác nước dừng bước, nhìn chằm chằm dòng nước xiết bờ bên kia. Chỉ gặp 5 vị người mặc đạo bào màu trắng nữ tử thanh lệ, tại một vị đại thánh cấp trung niên phụ nhân dẫn đầu xuống, hướng một tòa cung uyển ngân hàng Trung Quốc đi. Tiếng nước oanh minh, sương mù bốc lên. Trương Nhượng Trần ánh mắt cách hơi nước, nhìn chằm chằm đi tại phía sau nhất trên người nữ tử kia, mông nùng mà uyển chuyển hàm xúc, nhanh nhẹn giống như tiên. Ngữ Thiên Thừa cũng là ném mắt nhìn đi qua, cười nói. Cái này 5 vị hoàn toàn chính xác đều là tối thượng đẳng, là thiên đình vũ trụ bên kia đưa tới. Sư Tôn Ứng biết, càng là loạn thế, bị bán được thần nữ thập nhị phường nữ tu sĩ cũng càng nhiều, đều là vận mệnh nhiều thăng trầm. Có Sư Tôn cùng Bạch Thần Tôn danh khí uy hiếp, đối không ít tu sĩ tới nói, thần nữ thập nhị phường chính là cảng tránh gió thiên nhiên, các nàng phần lớn đều là chủ động đến đây đầu nhập vào. Mỗi một lần thần chiến, đều có thể tạo thành hàng trăm hàng ngàn tông môn xuống dốc, vương triều hưng suy, tộc đàn hủy diệt, tinh cầu đánh mất sinh cơ, mất đi mẫu giới thần linh che chở, các nàng mệnh như cỏ rác. Có thể tới thần nữ thập nhị phường, vận mệnh đã coi là không tệ. Trương Nhược Trần chỉ vào đi tại 5 cái nữ tử mặc đạo bào bên trong phía sau nhất một cái kia, nói. Nàng tên gọi là gì? Có thể xưng được thượng đẳng, tu vi tự nhiên không tầm thường, nữ tử mặc đạo bào kia tu vi đạt tới đại thánh cấp độ, sớm đã vào Ngữ Thiên Thừa mắt. Ngữ Thiên Thừa, nàng gọi Thanh Quân, xuất sinh thiên đình vũ trụ mộ giới, thời gian thần điện điện chủ mộ dung hoàn bị sư tôn vạn ngã về sau, phụ thuộc vào mộ dung hoàn mộ giới, lọt vào lân cận vài tòa đại thế giới chia cắt. Thanh Quân vốn là mộ giới triều mộ đế quốc công chúa, đế quốc hủy diệt, nàng lọt vào vô số cửu gia truy sát, nhiều lần gián tiếp mới chạy trốn tới thần nữ thập nhị phường tìm kiếm che chở. Sư Tôn ánh mắt thật sự là cao minh, Thanh Quân tại mộ giới liền có đệ nhất mỹ nhân danh xưng, đi vào bất tử thần thành, càng là diễm áp quần phương. Nàng bản thân tu đạo, khí chất linh hoạt kỳ ảo, coi trọng nàng bất tử huyết tộc thần linh đều có mấy vị. Nhưng muốn cưới thần nữ thập nhị phường bồi dưỡng danh hoa, nào có dễ dàng như vậy. Nàng tu luyện thiên tư cực cao, ta thế nhưng là xem như thần linh đến bồi dưỡng. Trương Nhược Trần nói, đêm nay ta muốn điểm hoa, chỉ nàng. Ngữ Thiên Thừa ngơ ngẩn, cho là mình nghe lầm. Bạch Thần Tôn ngay tại thần nữ thập nhị phường, sư tôn làm sao còn điểm hoa. Thanh Quân coi như tuy đẹp, có thể so sánh đến qua Bạch Thần Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, Ngữ Thiên Thừa đối với mình mỹ mạo cũng là có lòng tin, lại không thể để cho sư tôn tâm động. Sư tôn nếu là điểm nàng, nàng tuyệt đối là ngàn chịu vạn chịu. Làm sao? Điểm không được sao? Trương Nhược Trần nói. Ngữ Thiên Thừa tập trung ý chí, trong lòng lại có một ít ghen ghét, nói. Ta cái này đi thương lượng với nàng. Gặp Trương Nhược Trần ánh mắt dần dần lăng lệ, Ngữ Thiên Thừa ý thức được chuyện này không có chỗ thương lượng, lại nói. Đệ tử cam đoan đêm nay đưa nàng đưa đến sư tôn gian phòng. Tên là Thanh Quân đạo bào nữ tử, giống như cảm nhận được cái gì, quay người nhìn lại, nhìn thấy đứng tại thác nước bờ bên kia Trương Nhược Trần cùng Ngữ Thiên Thừa. Nàng sinh ra dự cảm bất tường, thầm nghĩ. Hẳn là bị khám phá. Không, ngay cả bất tử huyết tộc thần vương đều không thể nhìn thấu biến hóa của ta, bọn hắn làm sao có thể nhìn rõ. Trương Nhượng Trần đi vào tiếp cận thần sơn đỉnh chóp một tòa cao 7 tầng trong đăng lâu, gặp được đã sớm chờ ở chỗ này A Lạc. Cùng lúc đó, Thanh Quân đi vào thần sơn mặt phía nam một tòa tiểu viện Thanh U, nơi này cũng là thần nữ lâu địa bàn, chỉ là hoàn cảnh không giống với, lấy thỏa mãn tu sĩ khác nhau nhu cầu. Nàng nhìn quanh hai bên, để xác định không có tu sĩ truy tung. Trong trúc chế đình viện, vang lên một cái trầm hậu thanh âm. Ngươi đang lo lắng cái gì? Có bản hoàng ở đây, có thể tự ngăn cách hết thảy thiên cơ, đừng nói bất tử thần điện hạ hoàng triều, coi như bất tử chiến thần xuất quan, cũng tuyệt đối cảm giác không đến bất luận cái gì mánh khóe. Thanh Quân nói, tại tới thời điểm, tựa hồ bị người để mắt tới. Thật sao? Là ai? Thanh Quân nói, thiên hạ thần nữ thành phó thành chủ, còn có một tên lão giả. Lão giả kia tu vi cảnh giới đạt đến đại thần cấp độ, nhưng tương đương lạ lẫm, cũng không biết là lai lịch gì. Một cái đại thần mà thôi, không có ý nghĩa. Trong đình viện, cái kia trầm hậu thanh âm, bình đạm mà nói. Trương Nhượng Trần một mực không có hiện thân, khẳng định là cùng Hư Phong Tẫn tại mưu đồ bí mật đối phó La Đổng La, không thể nói trước Thiên Mỗ sẽ chạy tới, không có khả năng chờ đợi thêm nữa. Trước bắt Bạch Khanh Nhi, đêm nay liền động thủ. Hừ, ngươi nói vị kia phó thành chủ tới, coi chừng ứng đối, chia ra sai lầm. Bản hoàng có trọng thương tại thân, có thể không xuất thủ, là không muốn xuất thủ. Thanh Quân hướng lá trúc chập chờn chỗ nhìn lại, vừa gặp Ngữ Thiên Thừa mặt mỉm cười, dáng người chậm rãi đi tới. Cách Trương.